Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thành Hòa. Chương 13. Chờ đến khi mọi người rời đi, chị Vương liền ngồi xuống giúp Tiêu Vũ vận động, vừa làm vừa hỏi: "Vậy tôi làm tới ngày hôm nay thôi sao?" Tiêu Vũ lắc đầu nói: "Nếu chị không ngại thì qua đó với em luôn đi, trước khi thân thể em hồi phục thì vẫn thuê chị." Tiêu Vũ cười cười với chị Vương, sau đó nhìn ra ngoài, tùy ý kệ chị Vương giúp mình vận động bị động. Hệ thống 404 củ chuối kia, mi lừa bà hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Cô y kia đã chiếm được nửa làng sơn, tôi nên làm gì để ngắt đóa sen trắng kia xuống đây? Dương Cầm ơi, khi nào tôi mới có thể đụng vào em đây? Không có tài năng thì phải làm sao bây giờ? Ôi chào, số tôi khổ quá mà. Tiêu Vũ buồn phiền vì đủ thứ chuyện, thôi thì trước tiên cứ đến nhà họ Quý ở đã rồi tính. Ngày hôm sau, Quý Du vui vẻ kéo Quý Huyền đi vào phòng bệnh. Quý Du nhìn Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, cô Ban giúp mẹ làm thủ tục xuất viện rồi." Tiêu Vũ gật đầu hỏi: "Cô Ban kết hôn rồi à?" Quý Du lắc đầu nói: "Chưa ạ." Tiêu Vũ liền nói: "Nếu như vậy thì con phải kêu là chị Ban, đừng có gọi người ta là cô." Quý Du nhíu mày: "Cô ấy sắp 30 rồi, cô y nói ai hơn 20 tuổi đều gọi là cô hết. Hừ, con không muốn nói dối đâu." Tiêu Vũ nghiêm túc gật đầu nói: "Vậy con có thể nói thật cả đời không? Hễ gặp ai trên 20 đều gọi là cô, rõ ràng là cô y dạy quá thào lao đi. Muốn đứa bé này bị người ta ghét chắc." Quý Du đắc ý đáp: "Đương nhiên có thể." Còn quay sang hỏi Tiêu Nhược Quang: "Em làm được không?" Tiêu Nhược Quang nói rất hàn nhiên: "Em không làm được, em từng nói dối rồi." Quý Du chỉ vào mũi Tiêu Nhược Quang, nói với Quý Huyền: "Cha ơi, em ấy không phải là đứa bé ngoan, cô y nói đứa trẻ con ngoan không được nói dối." Tiêu Vũ liền tiếp người: "Hôm qua Tiểu Quang uống canh chú Tôn ở giường bên tự hầm, sau đó nói dối là chú Tôn nấu canh rất ngon." Quý Du liền nói: "Nói dối là không đúng." Tiêu Vũ gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng sau đó chú Tôn lại thấy rất biết ơn Tiểu Quang, bởi vì nếu Tiểu Quang nói thẳng ra là canh không ngon, như vậy chú Tôn sẽ rất đau lòng. Thật ra chú Tôn biết rõ canh mình nấu chẳng ngon gì, nhưng chú ấy vẫn cảm kích sự quan tâm của Tiểu Quang nên không thấy buồn." Quý Du trợn tròn mắt: "Nói dối còn có thể là vì quan tâm người khác?" Tôn Hạo cạn lời đứng cạnh nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng chẳng buồn để ý, nói tiếp: "Đúng thế, cho nên trên đời mới có câu đừng nói dối, chỉ có trẻ con hư mới nói dối. Tuy nhiên, nói con nói dối uy ý tốt thì con càng là một đứa trẻ ngoan." Lần đầu tiên Quý Du nghe cách nói này, giật mình hỏi: Vậy nói dối với ý tốt là sao ạ?" Tiêu Vũ cười nói: "Tiểu Quang vì không muốn chú Tôn buồn nên mới nói canh chú Tôn nấu rất ngon. Nếu con muốn cô Ban vui, con có thể gọi cô ấy là chị." Quý Du: "Vâng ạ." Quý Du thỏa hiệp nói: "Con biết rồi, sau này nếu gặp ai chưa kết hôn, con đều kêu bằng chị hết. Đúng rồi, sao chú Tôn lại biết canh chú ấy nấu không ngon ạ?" Tiêu Vũ cười đầy hiền từ nói: "Mẹ nói với chú ấy là, ây da, canh anh nấu dở thật đấy." Quý Huyền 3 chấm, Quý Du 3 chấm. Quý Huyền hò một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Em có muốn thu xếp gì không?" Tiêu Vũ quay sang nhìn anh nói: "Anh tự làm không được sao, chẳng lẽ tôi thế này còn có thể giúp anh à?" Quý Huyền: "Chị Vương, chị thu dọn hộ tôi với, Tiêu Vũ nói muốn mang chị theo. Nhà tôi cách đây khá xa, sau này sẽ tăng thêm tiền lương hàng ngày của chị. Trước khi Tiêu Vũ bình phục đành nhờ chị." Chị Vương rất dễ tính, gật đầu đáp cho có lệ: "Được, đồ đạc không nhiều lắm, phần lớn đều là đồ của những người hảo tâm đưa cho. Dọn dẹp cũng nhanh, nhưng đống chai lọ vại bình kia có giữ lại không?" "Chai lọ vại bình?" Quý Huyền hỏi lại không hiểu gì. Tiêu Nhược Quang lập tức giơ tay nói: "Là của con, là của con. Trước khi cha tới, con với mẹ không có tiền. Cô lao công nói nếu con góp đủ 50 cái chai rỗng sẽ trả con 2 đồng. Con chỉ còn thiếu 14 cái nữa là gom đủ 50 cái rồi." Quý Du nhíu mày nói: "Đồ ngốc, cô đó lừa em đi nhặt rác thì có." Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu hỏi: "Nhặt rác là gì ạ?" Quý Du chống lạnh, ngẩng đầu nói: "Là nhặt mấy thứ người ta vứt đi đó." Tiêu Nhược Quang nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói: "Em đâu có nhặt rác đâu." Quý Du ngây người ra: "Sao lại không?" Thế nên cô bé quay đầu sang nhìn Quý Huyền với vẻ tò mò hỏi: "Cha ơi, tại sao nhặt chai lại không phải là nhặt rác vậy?" Quý Huyền không đáp mà nhìn các loại chai nước dưới gầm giường, hỏi Tiêu Nhược Quang: "Con lấy chúng ở đâu thế?" Tiêu Nhược Quang cười vui vẻ trả lời. Con đi sang phòng khác, thấy ai uống hết nước trong chai thì hỏi xem họ có cần không, nếu không cần thì cho con. Nhiều người không cần lắm, con cầm chai rỗng đi rửa, sau đó bỏ vào túi lớn, đợi đủ 50 cái rồi sẽ đưa cho cô lao công lấy tiền. Vậy không gọi là nhặt rác đúng không cha? Quý Huyền xoa đầu cậu mà không nói gì. Anh nhìn về phía Tiêu Vũ, ánh mắt có vẻ lạnh lùng hỏi. Vì sao em không gọi anh sớm hơn? Tiêu Vũ thản nhiên nói. Vì tôi không gọi được. Quý Huyền, nói năng uyển chuyển chút không được sao? Tổng giám đốc Quý, tất cả đều đã xong xuôi cả rồi, xe cũng đã sẵn sàng. Ngài xem có nên xuất phát chưa? Ban Trình Diệp tiến vào đúng lúc này. Quý Huyền liền quay sang nói với chị Vương. Chị vứt mấy cái chai nước đó đi, đồ đạc khác thì thu dọn chút, tôi mang cô ấy ra ngoài. Chị Vương đồng ý, Quý Huyền bảo Ban Trình Diệp đi lấy xe lăn về. Ban Trình Diệp liền đi. Tiêu Vũ liền mở miệng nói. Anh bế tôi ra ngoài không phải được rồi sao? Giờ tôi rất nhẹ luôn đó, nhẹ tựa như lông hồng vậy. Em đồng ý để anh bế à? Quý Huyền nghe vậy thì hoảng sợ, tính tình Tiêu Vũ rất cứng cỏi, nếu không làm sao mang con đi 3 năm cũng không chịu quay về. Tiêu Vũ nói, đương nhiên, bế ra trông phong cách mà, ngồi xe lăn trông chả có khí thế gì. Quý Huyền, em biết là anh không đánh phụ nữ nhỉ? Câu này nghe quá thiếu đòn mà. Tiêu Vũ gật đầu nói, đương nhiên, sau đó tiếp tục bỉ ổi nói, đừng nói anh không bế phụ nữ nha. Câu này có đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thấy Quý Huyền không ư hử gì, Tiêu Vũ làm bộ giật mình. Chỉ bế đàn ông? Quý Huyền, chết tiệt. Quý Huyền nhận mệnh mà bế Tiêu Vũ ra ngoài để chị Vương nhìn hai đứa bé. Trên đường, Quý Huyền hỏi Tiêu Vũ, em có hối hận không? Hối hận gì? Quý Huyền liền nói, ly hôn với anh. Sau khi nói xong, Quý Huyền đợi một lúc không thấy câu trả lời, cúi đầu xuống nhìn thấy Tiêu Vũ đang nhìn mình với vẻ hãi hùng. Sau đó cô mở miệng nói một câu, da mặt anh dày thiệt đó. Quý Huyền nghĩ rằng phải nhịn, nếu ném cô xuống thì khó ăn nói với hai đứa nhỏ. Cuối cùng Quý Huyền lại tự hành hạ bản thân mà nói tiếp, em có phải nghĩ phục hôn với anh? Tiêu Vũ lập tức nói, anh nghĩ hay thật đấy, không hoa hồng, không quỳ xuống đất hét to ba chữ anh yêu em, các loại cầu hôn mà đòi phục hôn, mới tiếp đi anh dài. Quý Huyền, không thể ném xuống đất, hai đứa con anh đang nhìn đấy. Chương 14. Quý Huyền bế Tiêu Vũ ra tới chỗ xe đang đợi. Tài xế đang đứng chờ ở đó, thấy Quý Huyền ra tới nơi, vội vươn tay mở cửa xe. Ghế sau xe có một ghế ngồi đặc biệt, Tiêu Vũ ngồi vào thấy rất thoải mái, vừa lòng cười một cái với Quý Huyền. Quý Huyền, cười cái quỷ gì? Tiêu Vũ, đúng là đồ ế bằng thực lực. Quý Huyền cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, liền nghe giọng nói Tiêu Vũ vang trên đỉnh đầu. Đối với những việc tôi dạy dỗ Quý Du như thế, anh có ý kiến gì không? Quý Huyền cũng không ngẩng lên, đáp. Không có, em là mẹ nó, dạy dỗ con cũng là chức trách của em, anh không có quyền ngăn cấm. Tiêu Vũ nhướng mày, ừ, người chồng cũ này rất có ý thức pháp luật. Tiêu Vũ rất hài lòng, tiếp tục hỏi. Vậy thì đối với chuyện Y Nhã Lam dạy con không được nói dối, anh lại cảm thấy thế nào? Quý Huyền thắt dây an toàn cẩn thận, còn kéo, xác định là đã chắc chắn mới đứng dậy nhìn Tiêu Vũ, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nghiêm túc nói. Không có ý kiến gì, trẻ con không được nói dối, bất kỳ ở đâu thì đây là đức tính cơ bản mà người lớn đều dạy trẻ con. Tiêu Vũ gật đầu nói, cho nên anh cảm thấy tôi dạy cho Tiểu Du biết con nít có thể nói dối là không đúng. Quý Huyền đáp, anh đã nói rồi, em dạy Tiểu Du anh không có ý kiến, anh đồng tình với những gì em nói. Nên anh đồng ý việc em nói cho Tiểu Du biết về nói dối với ý tốt. Mặt khác, anh cũng không cảm thấy chuyện Y Lam Nhã bảo con nít không được nói dối có vấn đề gì. Còn chuyện Y Lam Nhã bảo Tiểu Du kêu mọi cô gái trên 20 tuổi là cô thì anh thấy sao? Quý Huyền dừng một lát, nói. Việc này trước đó anh không biết. Tiểu Du vẫn luôn nghịch ngợm nên anh cũng không để ý cho lắm. Suy cho cùng gọi người lớn tuổi là cô cũng bình thường. Tiểu Vũ lộ ra trạng thái ngộ ra chân lý, nói. Vậy à? Sau đó vừa gật đầu vừa nói, Tổng giám đốc Quý, anh thích người khác gọi anh là bác hoặc ông hả? Anh liếc nhìn Tiêu Vũ nói, nếu nữ là cô thì Lam phải gọi là chú mới đúng chứ. Tiêu Vũ cười nói, cơ mà việc gọi một cô gái 20 tuổi là cô với việc anh đi trên đường bị người khác gọi là ông đều gây sát thương ngang nhau. Một cô gái còn chưa kịp tốt nghiệp đại học đã bị người ta gọi là cô, tất nhiên sẽ khiến người đó nghĩ bụng, con mẹ nó, con nít danh nhà nào đây, bà đây năm nay mới 23 tuổi thôi. Quý Huyền ba chấm. Anh tưởng tượng tới cảnh mình đang đi trên đường, bị ai đó gọi một tiếng ông. Ngay lập tức, cả người lập tức nổi lên một tầng da gà. Chuyện này thật quá đáng. Tiểu Vũ tiếp tục nói, vậy nên, tuy rằng không phải là chuyện lớn, gọi cô cũng không sai trái gì, cũng không làm tổn thương ai một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nó sẽ khiến ấn tượng đầu tiên của người khác về đứa bé không tốt. Vậy tại sao chúng ta lại làm thế đúng không? Quý Huyền hoàn toàn không thể phản bác. Tiểu Vũ liền nói, chuyện này phụ nữ ai cũng đều hiểu rất rõ. Nếu gọi người ta là chị, dù nghe không hợp lý, đảm bảo người ta sẽ kiên nhẫn với đứa bé đó hơn. Nếu gông mắc gì trong cửa hàng, mấy người phục vụ thấy khách đều gọi người đẹp này, anh đẹp trai kia làm gì? Anh cho mọi khách hàng đều là trai xinh gái đẹp sao? Y Lam Nhã không chỉ là một người phụ nữ, lại còn là một mỹ nhân, không có khả năng không biết chuyện này. Cô ta lại dạy Quý Du gọi người khác là cô, có thể thấy là có ý xấu. Quý Huyền nhướng mày nhìn cô, cười nhạo, em đang nói xấu người ta. Tiểu Vũ nhìn lại anh, lộ ra một nụ cười ôn nhu nói, rất rõ ràng, đúng thế, em chẳng những muốn nói xấu cô ta mà còn muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe. Sau này em sẽ trả đũa cắn cô ta vài phát nữa, sao nào? Quý Huyền đứng hình chỉ biết nói, nói mấy câu như thế mà em có thể áy náy chút xíu được không? Không nhé, Tiểu Vũ đáp. Quý Huyền, ok, em vui là được. Anh đi vào trong đón mấy đứa nhóc ra đây. Em có chuyện gì thì cứ nói với tài xế. Sau đó, Quý Huyền mặt không cảm xúc xoay người rời đi. Anh không muốn nói chuyện với cô nàng này nữa. Chẳng bao lâu sau, Quý Huyền dẫn Tiêu Nhược Quang và Quý Du ra. Chị Vương cầm theo một bịch đồ lớn đi theo sau. Tiểu Vũ nghĩ, đống chai lọ vại bình kia hẳn đã bị Quý Huyền ném đi. Quý Du leo lên xe trước, ngồi bên cạnh Tiêu Vũ. Quý Huyền bế Tiêu Nhược Quang và ngồi cạnh Quý Du, còn anh ngồi ghế phụ lái. Mấy người còn lại thì gọi một chiếc xe khác. Quý Du ngồi cạnh Tiêu Nhược Quang, kiêu ngạo nói, mẹ ơi, sẽ về nhà nhanh thôi, mẹ có vui không? Nhà mình có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Vũ cười hiền từ, mẹ rất vui. Tiêu Nhược Quang lập tức dựa vào người Quý Du nói, em cũng vui lắm đó chị. Quý Du cười đắc ý, khoanh tay trước ngực, bắt chéo đôi chân xinh, nói, về đến nhà, chị sẽ nói bảo mẫu làm đồ ăn ngon cho em. Trong nhà cái gì cũng có bồn tắm siêu lớn, chúng ta có thể bơi lội ở trong đó. Em có muốn gì nữa không? Tiêu Nhược Quang lập tức nói, em muốn lớn lên. Quý Du, cái này thì không thể được. Vì sao? Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu. Quý Du liền nói, lớn lên cần thời gian. Vì thế Tiêu Nhược Quang hỏi, vậy chị không có thời gian ạ? Quý Du sửng sốt, suy nghĩ một chút mới trả lời, chị đương nhiên là có thời gian. Vậy vì sao em không thể lớn lên? Quý Du liền tức giận nói, sao em cứ hỏi mãi thế? Bởi vì thời gian của chị là của chị. Tiêu Nhược Quang lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi chị, cái gì em cũng không biết. Quý Du không chịu được khi thấy em trai mình như vậy, liền lớn tiếng nói, chị bực rồi, chị không nói chuyện với em nữa. Cha, cha nói cho em ấy đi, thời gian của con là của con. Quý Huyền liền quay đầu nói lại với Tiêu Nhược Quang, Tiểu Quang à, lớn lên là một quá trình đòi hỏi con dùng thời gian của chính mình mới hoàn thành được. Còn thời gian của cha và chị không thể chia cho con được. Tiêu Nhược Quang buồn bã nói, xin lỗi cha, vì trước giờ mẹ đều nguyện ý chia thời gian của mẹ cho con. Quý Du và Quý Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khẽ cười nói, đúng vậy, tôi đã cho con không ít thời gian. Quý Huyền không thể tin nổi hỏi, em cho con bằng cách nào? Tiêu Vũ có thể cho con thời gian mà anh lại không cho, nhỡ may con nghĩ anh không yêu nó thì sao? Tiêu Vũ liền quay đầu nói với Tiêu Nhược Quang, Tiểu Quang đừng buồn, mẹ lại cho con thêm thời gian nhé. Con đã lấy rất nhiều thời gian của mẹ rồi, không thể lấy thêm nữa. Không sao, Tiểu Vũ hào phóng nói, mẹ vẫn còn rất nhiều thời gian, đưa tay con cho mẹ nào. Vì thế, Tiêu Nhược Quang chồm qua người Quý Du, mở bàn tay ra trước mặt Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ thổi một hơi vào tay cậu rồi nói, hôm nay mẹ cho con một tháng thời gian, con phải quý trọng đó. Tiêu Nhược Quang nắm chặt tay lại, nói, con sẽ, mẹ ơi, vậy con có lớn thêm chút nào chưa ạ? Đương nhiên, mẹ cho con một tháng thời gian, giờ con đã cao hơn trước, 0,1mm rồi. Tiêu Nhược Quang vì thế vô cùng vui vẻ nói, con cảm ơn mẹ, con sẽ lớn nhanh để chăm sóc mẹ. Ừ, Tiêu Vũ bình tĩnh gật đầu, Quý Du, ba chấm, Quý Huyền, bãi, có thể làm vậy thật à? Chương 15. Trong xe im ắng tầm 3 phút, sau đó Quý Du gian nan mở miệng hỏi, mẹ ơi, cái đó, nói dối với ý tốt ạ? Tiêu Vũ nói với vẻ đương nhiên, đúng vậy. Vì thế, Quý Huyền bắt đầu nghĩ lại, bản thân đối với con có phải quá mức thẳng thắn cứng nhắc không? Hẳn là nên giống cô, ăn nói uyển chuyển một chút. Mẹ ơi, nói dối vì ý tốt là sao ạ? Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nhìn Tiêu Vũ. Quý Huyền trong lòng cả kinh, làm sao bây giờ? Nếu nói cho Tiểu Quang biết nói dối vì ý tốt là gì, con sẽ liền biết mình vừa bị lừa, nhất định sẽ rất buồn. Quý Huyền quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Quang, cảm thấy hoang mang, anh nên nói gì để vượt qua cười ải này? Thế nhưng anh lại nghe Tiêu Vũ mỉm cười nói với Tiêu Nhược Quang. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu. Tiêu Nhược Quang tròn mắt. Đây là chuyện chỉ có người lớn mới biết ạ? Tiêu Vũ gật đầu nói. Ừ. Quý Huyền, nghe có vẻ đúng. Quý Du nhìn Tiêu Nhược Quang rồi lại nhìn Tiêu Vũ hỏi. Mẹ ơi, vì sao mẹ có thể nói cho con biết nói dối với ý tốt là gì mà lại không nói cho em biết? Tiêu Vũ nhìn Quý Du nói. Vì con đã đi học rồi, em ấy đi chưa? Thế là hai chị em đều tán thành về ý kiến của mẹ. Sau đó im lặng. Quý Huyền nãy giờ ngồi quan sát từ đầu đến cuối, chợt thấy như bị một đòn vào tim. Vì cái gì mà cô nàng này nói trời nói đất gì cũng được vậy? Mấy cái đó liên quan tới nhau sao? Khi ô tô ngừng ở cửa biệt thự, chị Vương bước xuống xe, cùng với Ban Trinh Diệp lấy xe lăn xuống. Quý Huyền đỡ hai đứa nhỏ xuống xe. Tiêu Nhược Quang há hốc miệng thành hình chữ O khi nhìn thấy căn nhà trước mặt. Thẳng thốt A lên một tiếng. Sau đó hưng phấn lôi kéo Quý Du hỏi. Chị, đây là nhà chúng ta sao? Đây là nhà chúng ta sao? Đây là nhà của chúng ta sao? Quý Du đầy kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực, lỗ mũi hếch lên trời mà nói. Đúng vậy, đẹp không? Tiêu Nhược Quang ngật đầu lia lịa nói. Đẹp lắm, đẹp hơn nhà em nhiều. Quý Du càng kiêu ngạo hơn, nói. Chắc chắn rồi, nhà em như thế nào? Tiêu Nhược Quang nghĩ nghĩ rồi nói. Nhà em lớn cỡ này nè. Nhóc khua tay, diễn tả là nó rất lớn, nhìn Quý Du đầy chân thành. Quý Du nhìn không hiểu, nhưng cô nhóc sẽ không thừa nhận là mình không hiểu. Cho nên, cô bé ra vẻ hiểu biết, gật đầu nói. Có vẻ lớn thật, nhưng vẫn không lớn bằng nhà chị. Tiêu Nhược Quang tán thành gật đầu, quay đầu lại nói với Tiêu Vũ. Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ được ở nhà to. Tiêu Vũ gật đầu. Quý Huyền cúi người giúp cô tháo đai an toàn, duỗi tay bế Tiêu Vũ ra. Tiêu Vũ ngắm nhìn căn nhà trước mặt, thấy hơi hơi quen thuộc. Đã trở lại. Cô chưa hết cảm khái thì đã thấy cửa biệt thự lớn mở ra. Một mỹ nhân thuần mỹ đi từ trong ra, mặc chiếc đầm liền màu xanh lam, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác ren, trông vừa giả dạo sức thanh xuân lại vừa đẹp đẽ trang nhã. Quý Huyền đang định đặt Tiêu Vũ xuống xe lăn thì nghe thấy Tiêu Vũ nói. Bế em vào đi. Quý Huyền khẽ cười. Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Quý Huyền nói. Em mơ đẹp nhỉ. Tiêu Vũ ba chấm, tên này học phản kích nhanh thế. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Vũ, Quý Huyền tâm tình vui vẻ đặt cô lên xe lăn. Không những thế còn tốt tính đẩy xe lăn tiến về phía trước. Y làm nhã đi ra đúng lúc, thấy đoàn người trước mặt thì mỉm cười tiến lại gần nói. Anh Quý, anh đã về. Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ, mỉm cười nói. Chúc mừng cô được xuất viện, đi đường vất vả rồi. Quý Huyền thấy hơi sai sai. Tiêu Vũ ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại chửi thầm. Còn mẹ nó, dám ra vẻ bà chủ đánh phủ đầu tôi à? Vì thế, Tiêu Vũ không hề khách khí mà gọi. Tiểu Du, mau tới chào cô giáo đi con. Cô giáo con cố ý tới nhà mình chào hỏi mẹ này, mẹ rất vui. Sắc mặt Y Lam Nhã lập tức trở lên khó coi. Quý Du liền nắm tay Tiêu Nhược Quang đi tới, nhìn Y Lam Nhã nói. Cô Y, sao cô lại đến đây ạ? À? Không phải thứ sáu cô mới đến sao? Vì Quý Du rất thích cô Y này, sau khi Quý Huyền quan sát hai lần, thấy Y Lam Nhã đúng là đối xử với Quý Du không tồi. Nên khi Quý Du nói muốn mời Y Lam Nhã cuối tuần tới dạy kèm cho cô nhóc, thì Quý Huyền chẳng cần suy xét gì mà đồng ý luôn. Nghe Quý Du hỏi vậy thì Y Lam Nhã tỏ vẻ lo lắng nói. Hôm nay cô chỉ có tiết dạy buổi sáng thôi. Dạy xong rồi cô nghe cô Vu nói hôm nay con xin nghỉ nguyên ngày. Cô liền nghĩ hôm qua con nói muốn đi đón mẹ con về nhà. Nói tới đây, Y Lam Nhã liếc nhìn Tiêu Vũ một cái. Mặt Tiêu Vũ vẫn cười ôn hòa như cũ. Y Lam Nhã lại nói tiếp. Cô liền muốn tới thăm mẹ Tiểu Du. Quý Du cảm động nhìn Y Lam Nhã nói. Cô Y, cô tốt quá. Tiêu Nhược Quang nắm tay Quý Du, thấy khó hiểu nên hỏi Y Lam Nhã. Mẹ con xuất viện, tại sao chị giáo viên này lại tới thăm mẹ? Tất cả giáo viên đều như thế này sao? Y Lam Nhã, đương nhiên là không, vì cô và Tiểu Du khá thân thiết, đúng không Tiểu Du? Quý Du gật đầu thật mạnh. Tiêu Nhược Quang chớp chớp hai mắt lẩm bẩm. Thân với chị thì liên quan gì tới mẹ chứ? Y Lam Nhã, ba chấm. Thằng nhóc kia, đừng làm mọi chuyện thêm rối rắm thêm nữa được không? Bà đây muốn tới thăm mụ liệt kia hồi nào? Bà đây muốn tới nhìn cha của Quý Du. Y Lam Nhã cố gắng duy trì nụ cười trên môi hỏi. Chắc con là em trai Tiểu Du, thật đáng yêu. Hai mắt Tiêu Nhược Quang sáng lên hỏi cô ta. Tiểu Quang rất đáng yêu ạ. Y Lam Nhã cười gật đầu. Tiêu Nhược Quang lập tức quay lại nói với Quý Huyền. Cha ơi, chị giáo viên khen con rất đáng yêu. Quý Huyền cũng cười gật đầu, lại còn xoa đầu cậu nói. Con vốn dĩ đáng yêu mà. Tiêu Nhược Quang thỏa mãn nói. Cảm ơn chị giáo viên, chị cũng rất xinh ạ. Tâm trạng Y Lam Nhã rất tốt, thầm nghĩ Tiêu Nhược Quang cùng lắm chỉ là một đứa trẻ, khen nó vài câu là được. Tiêu Nhược Quang nói cảm ơn xong lại hỏi. Vậy khi nào cô giáo về ạ? Y Lam Nhã hơi xấu hổ mà tủi thân nói với Quý Du. Có phải em trai con không thích cô sao? Quý Du liền xoay người dạy dỗ Tiêu Nhược Quang. Em trai, em như vậy là không có lễ phép. Cô Y tới thì chúng ta phải chào đón cô Y chứ. Tiêu Nhược Quang lắc đầu, vô tội nói. Nhưng cô ấy đâu phải là cô giáo của em đâu. Quý Du sửng sốt, lập tức nói. Cô giáo của chị thì cũng là cô giáo của em cũng phải thích cô ấy như chị vậy. Tiêu Nhược Quang ngộ ra chân lý, sau đó quay sang nói với Y Lam Nhã. Cô giáo ơi, nếu con thích cô như chị con thích cô, thì cô cũng sẽ thích con như thích chị con sao? Y Lam Nhã xoa đầu cậu dịu dàng nói. Tất nhiên rồi, cô thích con nhất. Quý Du kinh ngạc, mắt đỏ lên nói. Cô Y, không phải cô thích con nhất ạ? Y Lam Nhã ngạc nhiên, vội ngồi xổm xuống nói. Đương nhiên cô thích Tiểu Du nhất. Tiêu Nhược Quang cũng sửng sốt. Cô giáo ơi, vậy cô không thể thích con nhất ạ? Quý Du nghe thấy Tiêu Nhược Quang muốn tranh giành cô Y với mình thì khóc oa lên. Cô giáo là của chị, không phải cô giáo của em. Tiêu Nhược Quang ấp úng nói. Vậy là cô không phải cô giáo của em. Y Lam Nhã có linh cảm không lành. Tiêu Nhược Quang hỏi. Vậy khi nào cô giáo của chị về thế? Gia đình cậu vừa về tới nhà, muốn tụ họp cùng nhau mà. Y Lam Nhã, đủ. Quý Huyền, thật quen thuộc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.